Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thử liền mấy bộ đều không phù hợp. Kiều sờ sờ đành treo lại những chiếc váy đã chọn. Gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Chị Dư, em thấy bản thân em cả về ngoại hình lẫn thân phận đều quá đỗi tầm thường. Làm sao xứng đáng với những bộ váy đẹp như vậy được? Dư Vãn nhíu mày, bước lên trước, chọn mấy bộ khác đưa cho Kiều sờ sờ. Là do em chọn sai phong cách thôi, thử mấy bộ này xem. Ánh mắt Kiều sờ sờ sáng rực, vui vẻ gật đầu rồi lại bước vào phòng thử đồ. Nghe lời Dư Vãn, cô thay từng bộ một, bộ sau lại càng lộng lẫy hơn bộ trước. Đứng trước gương, Kiều sờ sờ không khỏi ngẩn ngơ, ngón tay rụt rè cầm lấy mép váy, khẽ nói. Thật sự là em sao? Đẹp quá, cứ như một nàng tiên vậy. Dư Vãn mỉm cười, cẩn thận quan sát lại lớp trang điểm của Kiều sờ sờ. Hôm nay lớp trang điểm của em vẫn chưa đủ nổi bật. Yên tâm đi, chị đã gọi chuyên gia trang điểm đến rồi, anh ấy sắp tới thôi. Theo phong cách của chị, chắc chắn không có vấn đề gì. Kiều sờ sờ gật đầu lia lịa, xúc động ôm chặt lấy cánh tay của Dư Vãn. Chị Dư, chị tốt với em quá. Dư Vãn cười xoa đầu cô, rồi cầm một chiếc váy dài quê N, G, Ự, C màu trắng đính đá, đi vào phòng thử đồ. Khi bước ra, Kiều sờ sờ như bị mê hoặc, đúng là thần tiên giáng trần. Dư Vãn với làn da mịn màng như sữa, gương mặt hồng hào như hoa đào, diện bộ váy dài phồng kiêu sa, trông chẳng khác nào một nàng công chúa. Kiều sờ sờ vội bước tới chỉnh lại đôi váy cho Dư Vãn, mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. Trời ơi, chị Dư, chị đẹp quá đi. Sau khi chuyên gia trang điểm đến muộn và hoàn tất khâu trang điểm cho cả hai, hai người cùng nắm tay bước vào buổi tiệc. Không ít người chủ động lại gần bắt chuyện với Dư Vãn, khen cô vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Dư Vãn khẽ lắc ly rượu trong tay, chỉ mỉm cười mà không nói. Buổi tiệc kết thúc, cô không chỉ kết giao được hai đối tác mới mà còn thu về những mối lợi lớn. Ở một góc khác, Lục Trầm cũng bị các đối tác vây quanh. Nhưng ánh mắt anh không ngừng dõi về phía Dư Vãn, thi thoảng ánh lên chút trách móc. Tối qua, Dư Vãn đặc biệt dặn dò anh trong buổi tiệc không được tỏ ra quá thân thiết với cô, sợ các đối tác ngần ngại không dám tiếp cận. Giờ đây, cả hai chỉ có thể trao đổi ánh mắt. Khi bắt gặp đôi mắt đầy oán trách của Lục Trầm, Dư Vãn bật cười, nâng ly về phía anh. Lục Trầm cũng cong môi cười, nét u oán trong mắt lập tức tan biến. Sau buổi tiệc, cả hai cùng ngồi chung xe về nhà. Dư Vãn vì quá bận rộn nên chưa kịp đọc những tin tức trên mạng, chỉ kịp bảo công ty đăng thông báo. Tại đồn cảnh sát, Lý Gia Kỵ cuối cùng cũng thừa nhận tội lỗi, tạm thời bị tạm giam chờ ngày xét xử. Giám đốc đồn cảnh sát nổi trận lôi đình, ra lệnh toàn bộ nhân viên tự kiểm điểm, đồng thời cách chức Vương Thạch. Tài khoản chính thức của đồn cảnh sát cũng phát thông báo, xác nhận tội danh của Lý Gia Kỵ. Tuyên bố Lý như là nạn nhân vô tội và kêu gọi mọi người ngừng lan truyền các thuyết âm mưu. Những bình luận ác ý dưới bài viết của Lý như đều bị xóa bỏ. Lượng theo dõi của cô bất ngờ tăng thêm hơn 20.000 người, phần lớn là những người hối lỗi. Xin lỗi chị, lúc chị gặp khó khăn nhất, em không những không giúp mà còn đẩy chị vào vực sâu. Đúng vậy, chị à, là con gái với nhau, em hiểu nỗi tuyệt vọng khi phải đối mặt với chuyện như thế. Nhưng lúc ấy em bị dư luận dẫn dắt. Xin lỗi chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy lời xin lỗi suông này chẳng thể bù đắp được lỗi lầm. Từ nay em sẽ là fan của chị, tích cực hỗ trợ chị chống lại tin xấu và làm dữ liệu. Đọc những bình luận này, Lý như bật khóc trong niềm hân hoan, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng. Sự việc dần khép lại, Lý như đăng tải một bài viết dài cảm ơn Dư Vãn và công ty. Trong giai đoạn khó khăn nhất, Dư Vãn luôn ở bên cô. Cho dù có phải đóng cửa công ty cũng chưa từng nghĩ đến việc bắt cô chịu nhục. Bài viết nhanh chóng lên top tìm kiếm, càng có nhiều người chú ý đến công ty của Dư Vãn. Chị Dư đúng là người phụ nữ tuyệt vời, chị dám làm dám chịu, em phải trở thành fan của chị thôi. Đúng vậy, chỉ có phụ nữ mới thấu hiểu những khó khăn trong công việc của nhau. Giờ đây gió đã đổi chiều, công lao của chị Dư không thể không kể đến, à... Hóa ra trước đây chắc chắn em bị dư luận dắt mũi nên cứ tưởng chị Dư là người sợ rắc rối. Giờ mới thấy chị ấy thực sự tuyệt vời. Em cũng muốn vào làm ở công ty chị nữa. Mọi chuyện kết thúc. Đến ngày xét xử họ không có mặt mà chỉ cử luật sư tham dự. Nhưng trước đó, Dư Vãn đã căn dặn rõ ràng, tuyệt đối không chấp nhận hòa giải, phải xử lý thật nghiêm khắc. Vào ngày xét xử, luật sư lập luận chặt chẽ, cộng thêm đầy đủ bằng chứng, Lý Gia Kỵ bị tuyên án 6 năm tù. Đối với kết quả này, Dư Vãn rất hài lòng. Sau khi dưỡng thương xong, Lý Như quay lại công ty. Dư Vãn mỉm cười nhìn cô, dịu dàng nói, bây giờ nhìn trạng thái của em tốt như vậy, chị cuối cùng cũng yên tâm rồi. Lý Như vội gật đầu, nhưng sự việc đó vẫn là bóng ma trong tâm trí cô. Chị Dư, con người phải nhìn về phía trước, em không thể mãi đắm chìm trong nỗi đau, hơn nữa em cần phải tranh một hơi thở. Bây giờ em mới hiểu được lý do chị thành lập công ty này. Đúng vậy, ai cũng sẽ kính nể quyền lực và tiền vốn. Em cũng muốn cố gắng trở thành người nắm quyền lực, trở thành một nhân vật lớn mà không ai có thể lay chuyển. Ánh mắt của Lý Như tràn đầy sự kiên định và tỏa ra một thứ ánh sáng mạnh mẽ. Dư Vãn vô cùng hài lòng, cô bước lên, vỗ nhẹ vào tay Lý Như, nhẹ nhàng nói. Đừng tự tạo áp lực cho mình quá lớn, hãy từng bước đi lên. Chỉ cần em còn ở công ty này, chị sẽ luôn giúp đỡ em. Nhưng đến lúc em nổi tiếng, chị e rằng công ty sẽ không theo kịp bước chân của em nữa, Dư Vãn cảm thán, nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Thế nhưng, Lý Như không nghĩ vậy, cô nghiêm túc nắm C-H-A-T-T-A-I Dư Vãn, gương mặt đầy quyết tâm. Không đâu, chị Dư, chị là người đã cứu mạng em, cho dù công ty có phá sản, em cũng sẽ ở bên chị đến cùng. Lòng Dư Vãn khẽ rung động, cô mỉm cười gật đầu. Được rồi, chị tin em. Công ty quản lý của Dư Vãn nhờ vụ việc này mà nổi tiếng như cồn. Sáng hôm sau, không ít diễn viên trẻ tìm đến muốn ký hợp đồng. Kiều Sở Sở vô cùng phấn khích, cô chạy vào văn phòng của Dư Vãn. Chị Dư, bây giờ công ty chúng ta thật sự nổi tiếng rồi, em vui quá. Dư Vãn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Đương nhiên rồi, nhưng điều này cũng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm trên vai. Dù có nhiều người đến mấy, cũng phải bảo vệ tốt từng nghệ sĩ trong công ty. Kiều Sở Sở gật đầu liên tục, khẳng định chắc nịch. Chị cứ yên tâm, giờ đây không ít người đã e ngại công ty chúng ta. Hừ, để xem ai còn dám chọc giận công ty nữa. Suốt cả ngày phỏng vấn, cuối cùng chỉ nhận lại được 5 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn phân công quản lý riêng cho từng người. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ tối. Cô vươn vai một cái, cơ thể đau nhức mỏi mệt. Bước ra khỏi cổng công ty, định đi mua chút gì đó ăn. Cô chợt phát hiện xe của Lục Trầm đang đỗ phía trước. Dư Vãn chạy nhanh tới, đứng bên cửa sổ xe. Sao anh lại ở đây? Lục Trầm mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. Đi thôi, anh đưa em đi ăn tối. Dư Vãn mở điện thoại ra, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Lục Trầm. Cô lộ vẻ áy náy, ngượng ngùng nói. Hôm nay công ty bận quá, có quá nhiều người đến phỏng vấn nên em chưa kịp xem điện thoại. Lục Trầm giữ nụ cười dịu dàng, giọng điệu đầy ôn hòa. Không sao, anh không giận, được ăn tối cùng sếp lớn Dư, đây là vinh hạnh của anh. Nghe Lục Trầm còn đùa cợt, Dư Vãn bật cười, mọi mệt mỏi trong người dường như tan biến. Cách chương.